ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình hiện đại dài kỳ có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bác Chi. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Uyển Bạch có phần không dám tin, không thể nào liên kết người đàn ông trước mặt với người lính công vụ ngày nào. Khi đó, anh ấy thường xuyên ở bên cạnh người ấy, cơ hội để họ gặp nhau dĩ nhiên không nhiều. Chút tâm tư của cô dĩ nhiên không thể giấu được, dù ngoài mặt hay ngấm ngầm đều không ít lần bị anh ấy trêu ghẹo. Cô một lần nữa quan sát lại anh ấy, chiếc áo phông cổ chữ V của Tiêu Viên Tranh trễ hẳn xuống ngực, để lộ rõ xương hõm vai, trên đó treo lủng lẳng một miếng ngọc Phật to bằng ngón tay cái. Không ngờ khi tháo bỏ lớp quân trang, người này lại có một vẻ yêu nghiệt đến vậy. Sau khi kinh ngạc qua đi, Lâm Uyển Bạch vẫn cảm thấy rất mừng rỡ. Dẫu sao thì người quen cũng hiếm có cơ hội gặp nhau, nhưng sau khi nghe thấy cô gọi, Tiêu Vân Tranh bỗng ngơ ngẩn một lúc. Sao thế? Lâm Uyển Bạch hỏi. Tiêu Vân Tranh cười cười. Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi không có ai gọi anh như vậy. Lâm Uyển Bạch hiểu ra ngay khi nhớ lại danh xưng Vân Thiếu vừa rồi của người giám đốc. Cô chỉ cười, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là vẫn có nghi vấn. Chẳng phải trước kia anh là lính công vụ bên cạnh anh ấy sao? Sao bây giờ lại... Anh Phong đi rồi, anh cũng rời khỏi quân ngũ. Tiêu Vân Tranh nói có phần hờ hững, tựa như cuộc sống nơi quân ngũ chỉ là một trải nghiệm trong đời. À, Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống. Tiêu Vân Tranh đứng thẳng người lên. Đi nào, tìm chỗ nào ăn vài món cho bình tĩnh lại. Cô mới là người cần bình tĩnh lại mới phải. Lâm Uyển Bạch nhìn giờ rồi lắc đầu. Hôm khác đi, em còn phải làm việc. Được, Tiêu Vân Tranh cũng không miễn cưỡng, chỉ xua tay rồi tiêu sái bỏ đi. Buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch ngồi gặm cơm hộp trong phòng trà nước. Cô đang làm tại một doanh nghiệp thương mại nhỏ, tiền lương 4.000 tệ một tháng, lượng công việc mỗi ngày cũng không nhiều lắm. Bữa trưa nhân viên tự gọi đồ bên ngoài về ăn. Vừa bỏ thêm một miếng đậu phụ vào miệng, có đồng nghiệp bỗng vỗ vai cô. Tiểu Bạch, có người tìm cô. Lâm Uyển Bạch nhìn theo hướng người đó chỉ, liền nhìn thấy Tiêu Vân Tranh đứng dựa vào cửa phòng trà nước, nét mặt điển trai đầy xấu xa. Cô bất ngờ, càng lúc càng có nhiều nữ đồng nghiệp chú ý tới họ. Lâm Uyển Bạch sợ mọi người vây lại, đành kéo Tiêu Vân Tranh về phía thang máy. Sao anh lại biết em ở đây? Việc này quá đơn giản. Tiêu Vân Tranh làm động tác ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ thái độ dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó anh ấy ấn nút thang máy nói với cô, chẳng phải đã hứa sẽ ăn một bữa cơm sao? Dù gì tối qua anh cũng đã cứu em, nên có chút thể hiện chứ. Đi thôi. Lâm Uyển Bạch nhớ rõ ràng mình nói là hôm khác. Nghĩ tới chuyện mình đích thực cũng nên có sự thể hiện gì đó. Khi thang máy tới, bị anh kéo vào trong, cô cũng không phản đối, chỉ là rất tiếc hộp cơm vừa gọi. Tiêu Vân Tranh lái một chiếc Porsche mui trần, suốt dọc đường vô cùng nổi bật. Lâm Uyển Bạch ngồi vặn vẹo, thiếu tự nhiên như ngồi trên đống lửa. Lúc xe dừng lại, cô ôm lấy mái tóc bị gió thổi bay, chạy vào trong nhà hàng. Tiêu Vân Tranh ném thẳng chìa khóa cho bảo vệ, rồi rảo bước đuổi theo cô. Vừa vào bên trong, người quản lý nhà hàng tươi cười ra đón. Vân Thiếu, bàn anh đặt sẵn đã có rồi ạ. Ừ, Tiêu Vân Tranh thở ơ đáp lại rồi quay đầu nói với cô. Đi thôi. Lâm Uyển Bạch gật đầu, đi theo sau anh ấy. Nghĩ tới nụ cười đậm đà không đổi từ đầu tới cuối của người quản lý, cô càng thấu hiểu sâu sắc một điểm. Tiêu Vân Tranh của bây giờ đã không còn là anh lính công vụ theo sau người ta ngày nào. Cánh cửa cảm ứng phía sau dường như lại xoay thêm lần nữa, hình như vừa có khách đi vào. Loáng thoáng vang lên một tiếng bước chân quen thuộc, nhanh mà không vội, mang theo sự bình tĩnh và điềm đạm của người làm ăn. Ngay sau đó, chất giọng nịnh nọt của người quản lý nhà hàng lại vang lên. Hoắc tổng, mời anh qua bên này. Lâm Uyển Bạch bất giác quay đầu lại. Quả nhiên cô nhìn thấy bóng hình cao lớn của Hoắc Trường Uyên. Anh mặc một chiếc áo vest màu xanh đậm, thắt cà vạt, cúc mang xét cũng là loại đá đỏ được lựa chọn tỉ mỉ. Theo sau là trợ lý sang phóng, xem ra cũng nghỉ trưa qua đây ăn cơm. Người quản lý ban nãy đang đầy nịnh nọt tiến lên trước, đích thân dẫn họ lên bàn ở trên tầng. Lâm Uyển Bạch chú ý thấy, so với lúc nãy, khi cô và Tiêu Vân Tranh bước vào, người quản lý khi đối mặt với Hoắc Trường Uyên đã có thêm nhiều sự dè dặt lấy lòng. Cô bất giác nhìn về phía khuôn mặt với những đường nét sắc lẹm ấy, vẫn không có nhiều biểu cảm dư thừa. Ánh mắt nhạt nhòa, dường như đã quen với sự cung cúc tận tụy kiểu này, không thể hiện quá nhiều sự khoe mẽ, cũng không bày tỏ chút chán ghét nào. Ý thức được mình lại một lần nữa thất thần trước mặt anh, Lâm Uyển Bạch vội quay đi, nhìn thấy Tiêu Vân Tranh đã vượt mình mấy bước, cô vội đuổi theo. Sau khi ngồi vào bàn, Tiêu Vân Tranh nhận lấy thực đơn, thuần thục gọi món, có lẽ anh ấy là khách quen ở đây. Lâm Uyển Bạch cũng ngồi lật thực đơn, các món ăn chay trên đó đều không có món nào có giá dưới 3 chữ số. Đây là nhà hàng tư có tiếng nhất Băng Thành, không đón khách vãng lai, chỉ tiếp người đặt trước. Ban nãy cô vội vàng xuống xe không chú ý, nếu không đã kiên quyết đổi nhà hàng khác. Bữa này anh mời, bữa sau em mời. Tiêu Vân Tranh nhận ra ý đồ của cô, lười biếng nhướng mày. Nghe xong Lâm Uyển Bạch rất cảm kích, không từ chối nữa, vì cô quả thực không gánh nổi một bữa ăn ở đây. Cô lật đi lật lại vẫn chẳng gọi món nào, chỉ nói với người phục vụ mình muốn lấy một cốc nước lọc. Ngược lại Tiêu Vân Tranh gập thực đơn lại, nhớ tới hộp cơm không vụn thịt của cô, bèn gọi thêm một bát canh thịt. Người nhân viên vừa đi khỏi, Tiêu Vân Tranh đã đùa giỡn. Sao em vẫn y như trước đây vậy? Thật thà, chân chất, toàn bị người ta bắt nạt. Lâm Uyển Bạch có phần gượng gạo, biết là anh ấy định ám chỉ chuyện tối qua. Nghĩ tới tối qua, cô bất chợt nhớ tới người đàn ông đã lạnh lùng đi lướt qua mình. Bàn tay bất giác siết chặt lại, Lâm Uyển Bạch giơ cốc nước lọc lên cao. Tối qua cũng may có anh giúp đỡ. Tiêu Vân Tranh cũng nâng cốc tượng trưng. Sau khi đặt xuống anh nói tiếp. Nhưng hôm qua anh gặp em trong hộp đêm, ban đầu anh còn ngỡ mình nhìn nhầm đấy. Anh đã nghĩ em theo anh Phong qua Mỹ. Cái tên một lần nữa được nhắc đến, làm Lâm Uyển Bạch như ngừng thở giây lát. Đương nhiên cô đã chuẩn bị tinh thần gặp lại Tiêu Vân Tranh, người cô giữ kín trong trái tim cũng không tránh khỏi bị nhắc tên. Tiêu Vân Tranh lúc trước thường hay trêu chọc cô, nhưng cũng giúp đỡ cô không ít. Khi cô bị những người hàng xóm bên nhà ức hiếp, anh ấy cũng đứng ra, rồi kiêu hãnh vẫy chiếc mũ quân nhân trong tay. Em là người anh Phong, dĩ nhiên anh phải bảo vệ. Mỗi lần nghe thấy câu này, cô lại xấu hổ đuổi đánh anh ấy. Bị người đó nhìn thấy, cô đành đỏ mặt chạy về nhà. Ký ức như khắc hẳn vào trong trái tim, đáy mắt Lâm Uyển Bạch sao động. Em làm việc ở mấy nơi đó, anh Phong có biết không? Bọn em lâu lắm rồi không liên lạc. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, rồi ngước mắt nhìn anh ấy. Tiêu Vân Tranh, anh giúp em một chuyện được không? Đừng nói với anh ấy là anh gặp em, cũng đừng kể những chuyện về em. Tiêu Vân Tranh nhíu mày nhìn cô mấy giây, cuối cùng cũng gật đầu. Người phục vụ bê thức ăn lên dần, sóng lòng của Lâm Uyển Bạch xáo động quá dữ dội. Cô buông đũa xuống. Anh ăn trước đi, em vào nhà vệ sinh một lát. Cô không ngừng táp nước lên mặt, cho tới khi lục phủ ngũ tạng trở về vị trí cũ. Cô đứng nhìn mình trong gương rất lâu, rồi mới dùng khăn giấy lau mặt thật sạch. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh, từ bên cạnh bỗng có một cánh tay kéo giật cô lại. Lâm Uyển Bạch hoảng hốt định kêu ầm lên, nhưng đã bị đối phương bịt chặt miệng, mọi âm thanh đều không thể phát ra được. Con ngươi của cô trợn trừng, ngũ quan sắc nét, và đôi mắt sâu hun hút của người đàn ông đập vào mặt. Là Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch miễn cưỡng thở phào. Cô bị Hoắc Trường Uyên đè thẳng lên tường. Thấy cô không hét nữa, bàn tay bịt miệng cô cũng buông ra, nhưng bàn tay ôm eo thì không. Qua lớp vải, nhiệt độ mà nó truyền tới vẫn khiến cô không khỏi dấy lên hồi chuông cảnh giác. Phóng tầm mắt nhìn qua là cả hàng bồn tiểu. Lâm Uyển Bạch mới ý thức được mình đang đứng trong một tình huống đáng xấu hổ đến mức nào. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Trong lúc hoảng loạn không biết nên làm gì, eo cô bỗng dưng bị ôm thật chặt. Cô cứ thế bị đưa tới căn phòng trong cùng. Cánh cửa được cài then lại trong bờ vai của người đàn ông. Bên ngoài có tiếng nước xóc xách. Lâm Uyển Bạch thật chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Cô ngẩng đầu lên, lườm tên tội đồ trước mặt, đôi mắt đen như hai miệng giếng khô ấy, không có bất kỳ tia sáng nào bên trong, nhưng dường như lại có thể hút toàn bộ ánh sáng xung quanh vào. Trái tim Lâm Uyển Bạch như vừa đập lỡ nhịp, suýt chút nữa thì nhảy vọt ra ngoài. Cô hoảng loạn định quay đi thì anh bất ngờ cúi đầu, một nụ hôn như trời sập xuống. Lâm Uyển Bạch không có chỗ né tránh, ngẩn ra mấy giây, nụ hôn của anh đã trở nên kịch liệt. Vẫn là sự mạnh mẽ khiến người ta không thể từ chối. Dù muốn chối bằng cách nào cũng vô dụng, nhất là nhiệt độ tỏa ra từ lồng ngực anh làm cho ngón tay cô nóng bỏng đến co rụt lại. Trong tình hình cấp bách, cô đành cắn thật mạnh. Cô nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh. Khi anh buông ra, đã có mùi máu tanh lan tràn. Lâm Uyển Bạch rất căng thẳng, cô nhìn anh có chút sợ sệt, sợ làm anh phẫn nộ sẽ làm ra chuyện gì đó quá đáng hơn nữa. Nhưng Hoắc Trường Uyên chỉ giơ tay lên lau vết máu rớm ra ở khóe môi, còn người đèn sẫm hơi nheo lại, mang theo một sự quan sát kín đáo. Vào lúc cô đang nín thở, anh lên tiếng hỏi. Em không chịu theo tôi là vì đã theo hắn. Ai cơ? Lâm Uyển Bạch ngẩn người, nhớ tới Tiêu Vân Tranh ngồi bên ngoài, cô nhíu mày. Anh muốn nói tới Vân Thiếu. Hoắc Trường Uyên trầm mặc không phủ nhận. Lâm Uyển Bạch càng trong mày tợn, cô cảm giác ánh mắt anh gây khó chịu như chiếc gai đâm thẳng vào da thịt cô. Trả lời câu hỏi của tôi, phải hay không phải? Hoắc Trường Uyên thúc giục cô. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, bướng bỉnh đón ánh mắt anh. Anh Hoắc, dù có phải hay không, đây đều là chuyện của tôi, liên quan đến anh sao? Phải hay không phải? Hoắc Trường Uyên lặp lại câu này, thanh âm rõ ràng càng lúc càng trầm hơn. Lâm Uyển Bạch quay mặt sang từ chối trả lời. Một giây sau, cô cảm giác bàn tay trên eo mình dùng sức hơn nữa. Cả người cô như bị anh bế bổng lên, trước mặt lại là một thân hình cao lớn đầy uy hiếp đè xuống, hình thành một tư thế cực kỳ mờ ám, nhất là ở một nơi cả hai phải đứng sát vào nhau thế này. Lâm Uyển Bạch cảm thấy sợ hãi, người bên ngoài chẳng biết đã đi từ lúc nào im phăng phắc, bên tai chỉ còn lại tiếng nuốt nước bọt của anh. Cô vội vàng lắc đầu, không phải. Coi như em thông minh. Hoắc Trường Uyên lùi ra sau một bước. Lâm Uyển Bạch từ từ đứng vững lại, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô. Vẻ u ám trên khuôn mặt Hoắc Trường Uyên dịu đi không ít. Anh rút điếu thuốc lá từ trong túi ra như một thói quen, anh châm lên nhả khói. Lâm Uyển Bạch, ai động vào người của tôi thì sẽ không thể rút lui được an toàn đâu. Nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Lâm Uyển Bạch không dám hành xử tùy tiện. Nếu bị ai đó nhìn thấy cô và Hoắc Trường Uyên từ trong vòng vệ sinh nam đi xa thì họ sẽ nghĩ thế nào? Cô đành đợi, cố gắng đợi cho tới khi chắc chắn bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, cô mới lén la lén lút cúi thấp đầu đỏ mặt đi ra ngoài. Ai ngờ vừa ra thì gặp một vị khách bước vào. Người đó nhìn cô mấy giây như gặp phải ma vậy, thật là muốn chết mà. Cuối cùng cũng trở về bàn, Lâm Uyển Bạch cảm giác lòng bàn tay mình ra đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Vân Tranh đợi cũng hơi sốt ruột. Sao lâu quá vậy? Ngã trong đó à? Không. Sao mặt em đỏ quá vậy? Dạ. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, ban nãy em không cẩn thận đi nhầm nhà vệ sinh nam. Tiêu Vân Tranh phá lên cười không chút khách khí. Lâm Uyển Bạch lại càng ngượng ngập hơn, quay ra nhìn cửa sổ một cách thiếu tự nhiên. Giám đốc nhà hàng niềm nở tiễn khách, nhìn theo cái bóng cao lớn đó, cô bỗng dưng cắn môi. Câu nói cuối cùng của anh ý là gì nhỉ? Từ trên xe buýt bước xuống, Lâm Uyển Bạch đi vào khu nhà giàu. Mỗi lần tới đây, cô đều cảm thấy áp lực nặng nề. Từng khu biệt thự xung quanh đều là những thứ xa xôi cô không bao giờ có thể với tới. Nhưng trước năm 8 tuổi, cô cũng từng sống ở đây, đạp xe lao đi trên con đường này. Quay đầu lại là có thể nhìn thấy nụ cười của mẹ. Vậy mà bây giờ âm dương cách biệt. Nghiệp chướng, sau này đừng hòng lấy thêm một xu nào của nhà họ Lâm nữa. Giọng nói phẫn nộ của Lâm Dũng Nghị như vẫn còn vang vẳng bên tai, cơn đau của cú tát bên má vẫn còn chưa nguội. Nhưng ca phẫu thuật của bà ngoại cần rất nhiều tiền, cô buộc phải mặt dày quay trở lại đây. Lâm Uyển Bạch đưa mắt nhìn toàn bộ căn biệt thự, hít sâu một hơi rồi tiến vào như mọi khi. Có điều cô còn chưa kịp bước hẳn vào phòng khách thì đã bị Thím Vương chặn lại ngoài cửa. Đại tiểu thư, cô có việc gì vậy? Tôi tới tìm bố tôi. Lâm Uyển Bạch trả lời. Vậy thì không may rồi, ông không có nhà. Không sao, tôi đợi được. Thân hình phì nhiêu của Thím Vương đứng chặn trước cửa, hoàn toàn không có ý nhường bước. Thật xin lỗi đại tiểu thư, ông đã có lệnh trước, không cho phép cô bước vào nhà nữa, mong cô đừng làm khó đám người làm chúng tôi. Quả nhiên là nói một không nói hai, không để tình chút nào. Được. Lâm Uyển Bạch cắn răng quay lưng đi nhưng không thể ra về. Vậy tôi sẽ đứng ngoài này đợi. Thím Vương thấy vậy cũng không tiện đuổi, đành mặc kệ cô, đóng sầm cửa lại. Tuy rằng đã tới cuối hè, nhưng lúc này là ban trưa, nắng vẫn rất gắt gao. Cho dù là đứng dưới trời râm mát, Lâm Uyển Bạch cũng chẳng thể đứng quá lâu. Cô đành ngồi sụp xuống, không ngừng xem đồng hồ. Một loạt tiếng còi xe inh ỏi ầm ĩ vang lên. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên nhìn, thấy một chiếc thể thao mui trần bốn chỗ màu đỏ đang ngồng ngoành đi tới. Đầu xe sắp đâm thẳng vào biệt thự rồi. Bánh xe tạo thành hai vệt chà mạnh xuống nền đất. Ở nhà họ Lâm có thể hung hăng tới mức này, ngoài Lâm Giao Giao ra còn ai vào đây? Lâm Giao Giao chẳng mấy chốc cũng đã nhìn thấy cô, ánh mắt bỗng chốc hơi nheo lại. Sau khi một chút bực bội lướt qua, Lâm Giao Giao nện đôi giày cao gót đi tới trước mặt cô. Lâm Uyển Bạch, chị lại tới vòi tiền đấy à? Lâm Uyển Bạch im lặng. Bố không có nhà, chị không biết à? Lâm Giao Giao đánh mắt nhìn vào trong. Tôi có thể đợi, Lâm Uyển Bạch nói. Vậy e là chị phải mất công chờ đợi rồi. Lâm Giao Giao đứng khoanh tay, giữ vững tư thế bề trên. Sinh nhật mẹ tôi, bố tôi đặc biệt dành thời gian để đi nghỉ mát chúc mừng bà. Chưa đến một tuần chưa thể về đâu. Nghỉ mát? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Chẳng trách cô gọi cho Lâm Dũng Nghị, nhiều cuộc rồi mà cuộc nào cũng thông báo máy bận. Chị thiếu tiền lắm à? Lâm Giao Giao bắt được chút hụt hẫng và lo lắng của cô, trong lòng nảy ra một kế. Thế này đi, chỉ cần chị giúp tôi làm chút chuyện, tôi có thể cho chị tiền. Lâm Uyển Bạch thẳng thừng từ chối. Khỏi cần đi. Không dưng lại tỏ ra nhiệt tình. Cô còn lâu mới tin Lâm Giao Giao tốt bụng đến vậy. Ôm lấy đầu gối, cô đứng dậy bỏ đi. Lâm Giao Giao trừng mắt nhìn theo bóng lưng Lâm Uyển Bạch, rồi rút di động ra, nhắm mắt lại nói. Alo, tôi đây, giúp tôi làm một chuyện. Đêm xuống, đường phố lên đèn. Chiếc taxi vừa đỗ vững, Lâm Uyển Bạch đã đẩy cửa xe, sảo bước đi vào một nhà hàng sang trọng. Vừa xót xa cho tiền taxi, cô vừa sửa sang lại quần áo. Cô nhận được điện thoại của quản lý công ty. Người đồng nghiệp vốn dĩ phải tới tiếp khách hôm nay, bỗng dưng có việc đột xuất nên yêu cầu cô tới tiếp ứng khẩn cấp, nếu không cô sẽ bị đuổi việc. Tuy rằng Lâm Uyển Bạch không tình nguyện, nhưng cũng đành đổi ca với nhân viên trong quán bar để vội vàng tới đây. Cô đẩy cửa ra, bên trong thức ăn đã được bày biện hết lên chiếc bàn xoay. Xung quanh bàn có vài ba người đều mặc áo vest quần âu chỉnh tề, trông có vẻ đều là cấp lãnh đạo. Tiểu Lâm, em tới muộn rồi, mau mời Hoắc tổng hai ly để chuộc tội. Vị quản lý ngồi ngay bên cạnh cửa sổ lập tức đứng dậy, kéo cô đi vào trong. Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau. Người đàn ông trầm tĩnh cất giọng uể oải. Trùng hợp quá. Hoắc Trường Uyên ngồi vắt vẻo, dựa ra sau ghế với vẻ lười biếng. Có thể nhận ra địa vị của anh giữa những vị tổng giám đốc ở đây. Trong tay anh vẫn kẹp điếu thuốc, đã tích cả một đoạn tàn dài. Khi nói câu này, anh khẽ gạt tàn thuốc, rồi ngậm lại vào miệng. Đôi mắt thâm trầm hơi nheo lại vì làn khói sộc lên. Dưới ánh đèn trông anh càng trưởng thành và đầy quyến rũ. Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi. Người quản lý kéo tay cô, nét mặt rạng rỡ. Hoắc tổng và Tiểu Lâm quen nhau à? Ừ, Hoắc Trường Uyên mơ hồ đáp lại, ngữ khí hờ hững nhưng lại toát ra vài phần mờ ám. Không biết có phải là anh cố tình không, Lâm Uyển Bạch há hốc miệng nhưng lại không thể phủ nhận khi đối diện với vẻ kích động của quản lý. Vậy thì quá tốt rồi. Tiểu Lâm, cô mau ngồi xuống bên cạnh Hoắc tổng đi. Vị quản lý kéo tuột cô vào trong, bất chấp ấn cô xuống chỗ ngồi bên cạnh Hoắc Trường Uyên, đồng thời kề tai thì thầm. Hoắc tổng là một nhân vật quan trọng, cô phải tiếp đãi cẩn thận cho tôi. Tôi hiểu rồi. Lâm Uyển Bạch đành phải gật đầu. Dưới ánh mắt uy hiếp mạnh mẽ của quản lý, cô cúi mặt nâng ly rượu lên. Hoắc tổng, để tôi rót rượu cho anh. Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô, rồi dập tắt điếu thuốc trong tay. Khi đón lấy ly rượu, chẳng biết là cố tình hay vô ý, ngón tay gầy mảnh của anh lướt qua tay cô, sau đó anh ngẩng đầu uống cạn. Trên bàn tiệc vang lên những tiếng hoan hô, chỉ có Lâm Uyển Bạch rụt tay lại rất nhanh như phải bỏng. Sau 3 tuần rượu, cả đám người từ trong nhà hàng đi ra, Lâm Uyển Bạch đi cuối cùng. Trong bữa tiệc, cô cũng đã uống rượu, nhưng cộng dồn lại chẳng qua cũng mới được 3 ly. Đa phần cô chỉ ngồi rót rượu cho Hoắc Trường Uyên, dường như cũng vì chuyện này mà người khác không yêu cầu cô quá nhiều. Khi cô vừa đi tới bên lề đường đứng lại thì có ai đập mạnh vào vai. Mùi rượu nồng nặc phả vào mũi. Người quản lý cẩn thận dìu Hoắc Trường Uyên tới rồi giao lại cho cô. Tiểu Lâm, Hoắc Tổng giao lại cho cô đấy. Quản lý tôi... Lời từ chối của Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp cất lên, người quản lý đã ngang nhiên bỏ đi. Các vị khách khác đều đã lên xe riêng và lần lượt ra về. Đường chỉ còn lại một chiếc taxi. Cô nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy bóng dáng người trợ lý Giang Phóng đâu cả. Còn Hoắc Trường Uyên thì say mềm, từ đầu tới cuối không thấy ngẩng lên. Không còn cách nào khác, Lâm Uyển Bạch đành dìu tạm anh vào trong xe rồi tính tiếp. Chiếc taxi chậm chậm lăn bánh dưới những ánh đèn đường. Sau khi sắp vòng một vòng trên con đường Tam Hoàn, cuối cùng người tài xế cũng không nhịn được nữa. Cô à, rốt cuộc chúng ta đi về đâu vậy? Nghe xong, Lâm Uyển Bạch cắn môi, khổ não nhìn Hoắc Trường Uyên đang nhắm nghiền mắt nằm bên cạnh. Hoắc Tổng, anh Hoắc. Không có tiếng trả lời, cô bèn thử đẩy người anh. Này, này này. Cô ra sức đẩy, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Đúng là say như chết rồi. Lâm Uyển Bạch hơi đau đầu, không biết nên xử lý như thế nào. Ban nãy, cô có lục túi của Hoắc Trường Uyên, nhưng không tìm thấy ví tiền hay chứng minh thư. Chiếc di động duy nhất tồn tại cũng tắt nguồn. Lúc từ ba đi ra vội vàng, cô cũng không mang theo chứng minh thư, không thể đưa tạm anh tới khách sạn nào đó. Mấy nhà khách làm ăn phi pháp thì đúng là có thể thương lượng không cần chứng minh thư. Cô bất giác quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên. Chiếc áo vest thủ công màu đen, chiếc cà vạt hơi nới lỏng, đung đưa trên ngực. Nhìn lên trên là yết hầu của anh, cương nghị nhưng không thô kệch, mỗi một đặc điểm đều nổi bật, ngay cả lúc say vẫn toát lên vẻ quyền quý. Mấy nhà khách kia đa phần đều lộn xộn, tạp nham, bẩn thỉu. Lâm Uyển Bạch có phần không đành lòng. Hơn nữa, người tài xế phía trước vẫn đang nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô ngừng lại mấy giây để cân nhắc, rồi cắn răng đọc địa chỉ nhà mình. Lát nữa anh có thể giúp tôi một việc không? Nơi Lâm Uyển Bạch sống là khu nhà cũ kỹ nhất Băng Thành. Cô sống ở tầng cao nhất tòa nhà 6 tầng, không có thang máy, hành lang cũng rất hẹp. Nếu không có tài xế taxi giúp đỡ, cô thật sự không có thể dìu cơ thể khổng lồ của Hoắc Trường Uyên vào tận trong nhà. Có một lúc nào đó, Lâm Uyển Bạch đã hoài nghi anh giả vờ say. Nhưng suốt cả quá trình, Hoắc Trường Uyên thực sự không mở mắt lần nào, ngay cả một tiếng hậm hừ cũng không có. Dường như có vứt anh ở vệ đường, anh cũng sẽ không phản kháng. Lúc đặt anh trên chiếc giường đơn nhỏ bé của mình cũng là khi Lâm Uyển Bạch vã mồ hôi. Đây là căn nhà cô thuê từ sau khi bà ngoại đổ bệnh. Từ trước tới nay chỉ có mình cô ở. Ngoài cô bạn thân Tang Hiểu Du ra thì chưa có người lạ nào từng đến, nói chi tới đàn ông. Mùi hương nam tính mạnh mẽ tỏa lan khắp căn phòng nhỏ, một cảm giác kỳ lạ. Cô ngồi tít ở cuối giường nhìn anh vài phút, xác nhận anh không nhúc nhích, dù chỉ là một ngón tay. Lâm Uyển Bạch mới yên tâm ôm quần áo đi ngủ. Nhưng trước khi đóng cửa phòng ngủ lại, cô vẫn rút chìa khóa ra khóa lại. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch dậy từ sớm. Cô ngủ không ngon lắm, vì cứ có cảm giác một giây nữa Hoắc Trường Uyên sẽ phá cửa lao ra. Giờ vẫn còn sớm, tuy là cuối tuần, nhưng Lâm Uyển Bạch không hề nhàn nhã. Buổi sáng cô còn phải đi làm nhân viên tiếp thị bán thời gian. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lâm Uyển Bạch áp chặt tai vào cửa rất lâu. Bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì. Cô cẩn thận xoay chìa khóa trong, do dự rồi đẩy cửa ra. Trên chiếc giường đơn, cơ thể to lớn của Hoắc Trường Uyên có phần chật chội. Lâm Uyển Bạch bất giác lại gần hơn một chút. Trong lúc say ngủ, đôi mày của anh vẫn nhíu lại, vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Anh vẫn nằm nguyên như tối qua, nhưng chẳng biết cà vạt bị quăng đi đâu rồi. Mấy chiếc cúc áo đều đã bung ra, từng đường rãnh cơ bắp dưới ánh bình minh khiến người ta chỉ muốn phạm tội. Lâm Uyển Bạch ngắm nghía mấy giây rồi hoảng loạn quay đi, vành tai nóng rực. Nhưng cô cũng không thể để anh ngủ mãi như thế. Cô đành dướn người qua hắng giọng. Này Hoắc Tổng, anh Hoắc, anh dậy đi. bàn tay vươn ra bất ngờ bị nắm chặt. Lâm Uyển Bạch giật mình, sửng sốt nhìn Hoắc Trường Uyên, chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào. Trong đôi mắt sâu không có một chút ngái ngủ, đang nhìn cô chằm chằm không chớp. Anh dùng sức kéo, ngay lập tức cả người cô ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh. Một tư thế nam trên nữ dưới không thể mờ ám hơn, gần tới mức cô nhìn thấy được mấy sợi râu mới nhú ra trên cằm anh, và mỗi lần yết hầu chuyển động lên xuống. Trái tim cô như ngừng đập giây lát, 3 giây sau thì bắt đầu đập điên cuồng. Máu huyết tựa hồ có thể trào lên đỉnh đầu trong khoảnh khắc. Anh... Lâm Uyển Bạch lại lắp bắp. Dưới nắng sớm, khuôn mặt mộc vừa rửa sạch sẽ của cô chỉ thoang thoảng một mùi sữa rửa mặt, mềm mại tới mức tưởng có thể vắt ra nước. Nhất là ánh mắt vừa kinh hoàng vừa sợ sệt cùng đôi môi nhỏ xinh xinh ấy, đối với Hoắc Trường Uyên chính là một sự kích thích vô hình. Bàn tay trái của Hoắc Trường Uyên giữ chặt vòng eo thon của cô, tay phải đặt sau gáy cô. Khi ánh mắt anh sẫm lại, tay phải cũng đồng thời dùng sức cô ấn xuống. Lâm Uyển Bạch, lần này chính em tự tìm tới tôi đấy. Không phải. Lâm Uyển Bạch cứ thế dương mắt nhìn môi mình áp vào môi anh. Mặt cô đỏ hồng lên, những lời phản bác bị nuốt trọn, chỉ còn lại những tiếng thở khe khẽ bật ra. Cô không giãy ra được, không né tránh được. Lâm Uyển Bạch bị hôn tới ngạt thở, trong mơ màng cô chỉ có một suy nghĩ. Anh còn chưa đánh răng mà. Cốc cốc cốc. Bầu không khí đang nóng dần lên trong phòng bị tiếng gõ cửa bất ngờ phá vỡ. Lâm Uyển Bạch mơ màng mở mắt ra, mới phát hiện chẳng biết mình đã bị Hoắc Trường Uyên đẩy xuống dưới từ lúc nào. Anh đang đè chặt chẽ lên cơ thể cô, bàn tay ban nãy còn giữ sau gáy cô cũng không biết từ lúc nào đã chuyển sang nắm lên mềm mại. Cô đẩy mạnh anh ra. Có người. Cô gần như bật dậy khỏi giường rồi chạy vội ra cửa chính. Trong lúc đó cô vừa khẩn trương chỉnh trang lại quần áo, vừa đưa tay ấp lên gò má nóng rực. Bà nãy cô bị làm sao thế nhỉ? Lẽ nào bị anh cợt nhả nhiều rồi? Cô bỗng dưng chìm đắm. Lâm Uyển Bạch ra sức lắc đầu, bước chân cũng xảo nhanh hơn một chút. Cũng may có người tới gõ cửa kịp thời. Sau khi mở cửa ra, cô sững người. Tiêu Vân Tranh. Lâm Uyển Bạch kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông mới sáng sớm đã tới nhà. Sao anh lại... Tiêu Vân Tranh vẫn mang điệu bộ một cậu ấm bắn nhắn, ôm cánh tay đứng dựa vào cạnh cửa. Tối qua anh đánh bài thông đêm, vừa hay lại chơi gần nhà em, đói bụng quá nên tới tìm em, dù em ăn sáng. Lâm Uyển Bạch cũng đã nhìn thấy giỏ bánh bao nóng hổi trong tay anh ấy. Đối với việc Tiêu Vân Tranh biết nhà mình, cô cũng không quá hoảng hốt. Lúc trước có lần tan làm ở quán bar vô tình gặp nhau, anh đã tiện đường cho cô quá sang. Lâm Uyển Bạch đang định nhường đường cho anh vào thì chợt khựng lại. Bây giờ trong nhà đâu chỉ có mình cô. Tiêu Vân Tranh đứng thẳng lên. Em còn không mời anh vào nhà sao? Lâm Uyển Bạch đứng yên, đang ấp úng không biết dùng cớ gì để lấp liếm, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Cả hai người đều đồng thời nhìn qua. Cái bóng cao lớn của Hoắc Trường Uyên dần dần xuất hiện. Áo vest và cà vạt đều được phát lên khuỷu tay, cúc áo sơ mi chưa được cài lại hết, để lộ một khoảng lực nhỏ màu vàng đồng, toát lên vài phần phong đãng. Có điều, sự hừng hực trong ánh mắt đã tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Anh ấy... Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, cũng không biết nên giải thích với ai. Hoắc Trường Uyên đã đi tới trước mặt họ. Anh cao hơn Tiêu Vân Tranh nửa cái đầu, cũng làm giảm nhiệt bầu không khí tại đây. Khung cảnh ba người vào buổi sáng sớm quả thật rất ngượng ngập, nhất là khi một người đứng ngoài cửa, một người đứng trong cửa. Lâm Uyển Bạch bị kẹp ở giữa, cũng cảm thấy hốt hoảng nghẹt thở. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt nhìn Tiêu Vân Tranh, rồi lại quay sang nhìn cô, cơn lạnh lẽo nơi đáy mắt càng thêm đậm. Sau đó anh cười khẩy. Lâm Uyển Bạch, em bận rộn quá nhỉ? Lâm Uyển Bạch nhíu mày, bị kích động bởi những lời anh nói. Cô cuộn chặt tay lại, còn chưa lên tiếng thì Hoắc Trường Uyên đã đi vượt qua cô, xuống dưới nhà. Cánh cửa lại được đóng vào, Lâm Uyển Bạch và Tiêu Vân Tranh lần lượt đi vào trong. Từ lúc Hoắc Trường Uyên xuất hiện, sau cơn sửng sốt, Tiêu Vân Tranh vẫn chưa nói lời nào, chỉ cụp mắt xuống không biết đang nghĩ chuyện gì. Trầm mặc một lúc lâu, lúc này anh ấy mới hỏi. Lâm Uyển Bạch, em và anh ta có quan hệ gì? Không phải như anh nghĩ đâu. Lâm Uyển Bạch cắn môi, nhăn mặt giải thích đơn giản chuyện tối qua. Em và anh ta chỉ gặp nhau trên bàn tiệc. Nghe xong, Tiêu Vân Tranh trầm ngâm giây lát không nói thêm gì nữa. Lồng bánh bao vẫn đang tỏa khói nghi ngút. Lâm Uyển Bạch ngồi gặm vỏ bánh, nghĩ tới thái độ và lời nói của Hoắc Trường Uyên trước khi đi. Có phải anh thật sự hiểu lầm chuyện gì không? Tiêu Vân Tranh cầm đũa gõ vào đầu cô. Lâm Uyển Bạch, em ngẩn người ra nghĩ gì vậy? À không, Lâm Uyển Bạch lắc lắc đầu. Hoắc Trường Uyên hiểu lầm thì liên quan gì tới cô chứ? Tuy nghĩ như vậy, nhưng bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối của cô vẫn mãi chưa buông ra. Đêm dần khuya, lớp thảm lông dài cao cấp theo đúng tiêu chuẩn khách sạn bước lên cũng tự động hút hết mọi âm thanh. Trên bức tường hành lang cách đó khoảng 10 bước chân có một chiếc gương dài được khảm lên. Lâm Uyển Bạch trong trang phục nhân viên phục vụ đang nhìn vào đó sửa lại cổ áo sơ mi. Cô vuốt phẳng lại nếp nhăn rồi đón lấy chiếc khay từ người đồng nghiệp mặc đồng phục giống hệt bên cạnh, cảm kích nói: Tiểu Tịnh, tôi thật sự không biết nên cảm ơn cô thế nào. Cô lại giúp tôi tìm được một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Khi nào kết thúc được lĩnh tiền, tôi nhất định mời cô một bữa ngon. Cô nhấn mạnh chữ lại, bởi vì đây chính là người đồng nghiệp giới thiệu cho cô công việc phục vụ du thuyền đợt trước. Tuần trước người này hỏi cô có một công việc tương tự có làm hay không, chỉ cần làm liền hai ngày cuối tuần, nhưng thù lao còn nhiều hơn đợt trước một ít. Một chuyện tốt như vậy, dĩ nhiên không thể bỏ qua, cô không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý. Trời ơi, tôi cũng tiện thì giúp thôi mà. Cô đồng nghiệp tên Tiểu Tịnh xua tay. Lâm Uyển Bạch mỉm cười, hai người họ định tiếp tục đi tới căn phòng được chỉ định. Khi tới cửa phòng, Tiểu Tịnh giữ cô lại. Tiểu Bạch, tôi bỗng nhiên đau bụng quá, muốn đi vệ sinh. Cô vào đó trước đi, tôi quay lại ngay. Được thôi. Lâm Uyển Bạch gật đầu không chút nghi ngờ. Sợ khách đợi lâu không vui, cô lập tức mở cửa phòng, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt chột dạ của Tiểu Tịnh. Lâm Uyển Bạch bê khay đi vào trong, vẫn làm theo đúng phận sự của mình. Nhưng bầu không khí bên trong có vẻ khác hôm qua, hoàn toàn không giống một nơi cần rác trà tiếp nước. Trên chiếc sofa ở gian ngoài, các vị tổng giám đốc ai nấy đều sơ mi không chỉnh tề. Có người thậm chí chỉ quấn khăn tắm. Bên cạnh có một đến hai cô gái phục vụ đang làm những chuyện không thể miêu tả. Người đàn ông thì thở dốc, những cô gái thì cười đon đả dâm đãng. Cảnh tượng thật sự rất khó nhìn. Lâm Uyển Bạch lập tức quay đi. Cô nghi ngờ không biết mình có đi nhầm phòng không. Cô định ra ngoài đã rồi tính tiếp. Nhưng chiếc khay trên tay bỗng rơi xuống đất. Rượu vang rơi vỡ đầy thảm. Người đàn ông ngồi ngoài cùng háo sắc giữ dịt tay cô lại. Chuyện này đã từng xảy ra nên Lâm Uyển Bạch lập tức theo đà rút tay về. Đối phương giữ rất chặt. Cô đang dùng sức kéo thì cửa phòng bị bất ngờ đá tung ra. 4-5 người mặc thường phục xông vào. Cảnh sát đây, tất cả ngồi yên, bắt giữ mại dâm. Cả đám người ầm ĩ ồn ào vây kín trước đại sảnh khách sạn. Chốc chốc lại có những âm thanh như bán dâm, đĩ thỏa vọng ra. Cảnh tượng này Lâm Uyển Bạch chỉ mới nhìn thấy trên TV. Lúc đó cô từng thấy rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang, mặt bị làm mờ, vẫn còn thổn thức không hiểu. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình cũng có ngày rơi vào tình cảnh ấy. Tay chân Lâm Uyển Bạch lạnh ngắt, cô chưa từng thấy hoảng sợ như vậy. Cô rất muốn ngụy biện cho bản thân, nhưng không một ai nghe cô nói. Tất cả đều bị đưa hết lên đồn cảnh sát, lấy lời khai. Cô cũng cúi đầu và bị đưa ra khỏi khách sạn như mọi người, bỗng có một hình bóng quen thuộc lướt qua. Lâm Uyển Bạch kích động quay lại nhìn, thấy bóng sáng cao lớn và khuôn mặt cương nghị của người đàn ông. Giây phút định lên tiếng, cô chợt nhớ tới thái độ lạnh lùng đi lướt qua của anh trong quán ba dạo nọ và cả nụ cười khẩy khi đứng trước cửa nhà. Cô lại thôi, không phát ra một âm thanh nào nữa. Cô bị người cảnh sát đứng sau đẩy một cái, sau đó bị áp lên xe cảnh sát. Giang Phóng quay đầu nhìn ra ngoài cánh cửa xoay do dự nói: Hoắc Tổng, đó hình như là cô Lâm. Hoắc Trường Uyên ấn tắt điện thoại, đôi mày chợt nhíu lại. Lâm Uyển Bạch và cả đám người bị dẫn về được yêu cầu ngồi xổm thành một hàng, dựa lưng vào tường trong đồn cảnh sát. Sau đó từng người lần lượt bị đưa đi lấy lời khai và thông báo cho người thân. Khi tới lượt mình, cô chợt phát hiện mình chỉ có thể tìm tới nhà họ Lâm. Nhưng di động của Lâm Dũng Nghị liên tục tắt máy. Nhất thời, giữa thế giới rộng lớn này, cô chẳng tìm được một người nào để dựa dẫm. Số điện thoại trong danh bạ không nhiều, một cái tên chợt nhảy ra. Khoảnh khắc đầu kia bắt máy, trái tim Lâm Uyển Bạch tưởng chừng cũng nhảy dựng lên.

di động của Lâm Dũng Nghị vẫn cứ là tắt máy. Lâm Uyển Bạch cảm thấy trên vai mình như có một sức nặng ngàn vạn cân, nhưng cô sẽ không sụp đổ, cũng không thể sụp đổ. Trước khi ra đi, mẹ cũng ở trong bệnh viện, vợ chính thức bị kẻ thứ ba giày vò đến sức cùng lực kiệt, đêm đêm mất ngủ chỉ có thể dựa vào thuốc của bệnh viện để duy trì tinh thần. Mẹ từng nắm tay cô nói rất nhiều chuyện, nhất là lời dặn dò cuối cùng. Nói xong, mẹ hôn lên trán cô, đưa tiền cho cô đi mua bánh donut. Lúc đó cô còn ngây thơ, không hiểu màu đỏ trong ánh mắt mẹ. Khi cô tung tăng trở về thì chỉ biết dương mắt nhìn mẹ nhảy từ trên cao xuống. Lời cuối cùng của mẹ là: "Tiểu Bạch, sau này bà ngoại giao lại cho con chăm sóc đấy." Lâm Uyển Bạch cẩn thận né mũi kim trên tay bà, âm thầm nắm chặt. Cô tự nhủ với bản thân, tuyệt đối sẽ không để bà xảy ra chuyện. Cô cụp mắt xuống, bờ mi ươn ướt. Trên giường dần dần có động tĩnh, sau đó tiếng bà ngoại già cả vang lên: "Tiểu Bạch, hay chúng ta ra viện đi." Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên, phát hiện chẳng biết bà ngoại đã tỉnh dậy từ khi nào, đang nhìn mình bằng đôi mắt già cả. Cô giả vờ nghiêng đầu, lau sạch mấy giọt nước và đọng trên mi mắt, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. "Không được." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, vỗ nhẹ lên bàn tay bà. "Bà ngoại, bà nói gì vậy? Với tình trạng sức khỏe hiện tại của bà, bắt buộc phải ở trong bệnh viện tiếp nhận điều trị, không thể ra viện được đâu. Khi nào bà khỏe chúng ta tính tiếp." Bà nghe mấy cô y tá lẩm bẩm, "Có phải sắp làm phẫu thuật cho bà không?" Lâm Uyển Bạch sao không nghe ra sự lo lắng của người già, cô mỉm cười. "Bà yên tâm đi, chuyện tiền bạc bà không cần lo lắng, cháu giải quyết được mà." Bà thở dài, mắt ươn ướt. "Tiểu Bạch, bà làm liên lụy cháu rồi." "Không có đâu, không có bà ngoại. Làm sao cháu lớn lên khỏe mạnh như thế này được?" Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay bà không ngừng lắc đầu. Năm xưa, khi Lâm Dũng Nghị đuổi cô ra khỏi nhà, cô như một con chó lang thang ngồi sụp bên vệ đường. Tới bây giờ cô vẫn còn nhớ cái bóng loạng choạng vừa gạt nước mắt, vừa đỡ cô dậy của bà. Nếu không có bà ngoại, cô đã chết đói ở đầu đường từ lâu. "Bà ngoại, đừng nói chuyện này nữa." Lâm Uyển Bạch không muốn tăng thêm nỗi lo lắng cho bà, bèn cười ha ha. "Bà cứ yên tâm chữa trị đi, tất cả vẫn còn có cháu. Hôm nay cháu ở với bà một lúc, muộn mới đi." Bà ngoại hiểu nỗi khổ tâm của cô, mỉm cười gật đầu đồng ý. Hai bà cháu nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ. Lâm Uyển Bạch sợ bà ngoại khô miệng, đứng lên cầm chai bình giữ nhiệt đi lấy nước. Bệnh viện có phòng cung cấp nước ấm tổng hợp, cách đó cũng không xa, ở tận đầu hành lang. Khi Lâm Uyển Bạch lấy nước quay về thì bác sĩ chính đang mặc áo blue đứng ở trước cửa, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng. Cô giật mình, cô rảo nhanh đi tới. Khi nhìn thấy bà ngoại vẫn bình an vô sự nằm trong phòng bệnh, cô mới bình tĩnh hơn một chút. "Bác sĩ Hứa, anh qua đây là muốn nói với tôi về ca phẫu thuật lần 2 của bà ngoại sao?" "Cũng không hẳn." "Hả?" Lâm Uyển Bạch bất ngờ. Bác sĩ Hứa cân nhắc giây lát rồi lên tiếng. "Cô Lâm, chúng tôi không thể làm phẫu thuật cho bệnh nhân nữa." "Vì sao chứ? Vì tiền ư?" Lâm Uyển Bạch bất ngờ vì câu nói đột ngột ấy, cô sốt sắng. "Anh không cần lo lắng, chi phí phẫu thuật tôi nhất định sẽ nghĩ cách mà." Bác sĩ Hứa lắc đầu, không trả lời quá nhiều mà tung ra một quả bom lớn. "Ngoài ra, tôi cho cô 12 tiếng đồng hồ, bắt buộc phải xuất viện." "Gì cơ?" Lần này Lâm Uyển Bạch thực sự bàng hoàng. Giống như bầu trời tươi đẹp trong xanh, bỗng dưng có mây đen kéo tới và sấm chớp đùng đoàng. "Xin lỗi cô, chúng tôi lực bất tòng tâm. Đây là mệnh lệnh bệnh viện truyền đạt xuống." Bác sĩ Hứa tỏ thái độ khó xử, không ngại nói sự thật với cô. Bây giờ khắp băng thành, e rằng không bệnh viện nào chịu nhận bà ngoại cô nữa. "Cô Lâm, có phải cô đắc tội với người nào không?" Câu nói cuối cùng của anh ta như ẩn chứa điều gì. Lâm Uyển Bạch ngẩng phát lên, con ngươi co rụt lại với tiết tấu rất nhanh, giống như không dám tin, lại giống như bàng hoàng tỉnh ngộ. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông. "Chúng ta còn ngày rộng tháng dài, rồi sẽ có một ngày em phải cầu xin tôi." Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng hiểu ý tứ sâu xa đằng sau câu nói của anh. Cô một lần nữa quay vào nhìn bà ngoại trong phòng. Ở khoảng cách này, khuôn mặt bà ngoại vẫn nở một nụ cười. Lẽ nào 12 tiếng sau phải để bà bị đuổi khỏi bệnh viện? Bước chân Lâm Uyển Bạch siêu vẹo, cũng may bên cạnh là tường khiến cô không bị ngã. Trước mắt như tối sầm đi. Trở về phòng bệnh, sống lưng Lâm Uyển Bạch không ngừng lạnh toát, một chút cảm xúc cũng không thể hiện ra mặt. Cô rót nước cho bà, rồi tiếp tục ngồi trò chuyện với bà. Khi hoàng hôn bên ngoài hát vào phòng, cô đứng lên nói, mình phải đi làm việc part time, rồi rời khỏi. Có điều sau khi ra khỏi bệnh viện, cô không tới ba làm việc, mà quay người đi vào góc cầu thang thoát hiểm. Cô bước xuống mấy bậc cầu thang, ôm gối ngồi đó không hề nhúc nhích. Đi theo tôi, em sẽ không phải đến mấy nơi này giả vờ cười đùa, cũng không phải tới nhà họ Lâm chịu tát lấy tiền. Mỗi tháng tôi có thể cho em 20 vạn, trang sức, túi sách, quần áo, nhà cửa, xe hơi. Em muốn gì có thể nói với tôi, chỉ cần tôi vui, tôi sẽ chiều em hết. Chỉ cần em đồng ý, mọi lời hứa khi trước của tôi đều có hiệu lực. Lâm Uyển Bạch, quá tàm ba bận. Lâm Uyển Bạch bịt chặt tai, giọng nói của người đàn ông vẫn không ngừng len lỏi vào tai, khoang mũi ngập tràn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhắc nhở cô về thái độ kiên quyết của vị bác sĩ chữa chính. Không liên lạc được với Lâm Dũng Nghị, cho dù cô liên lạc được thì cũng không dám chắc chắn 100% ông ta sẽ giúp đỡ. Bên cạnh chỉ còn đúng một Tiêu Vân Tranh, nhưng khi gọi điện, di động của anh ấy cũng thông báo tắt máy, y như Lâm Dũng Nghị vậy. Mãi lúc sau cô mới nhớ, người ta đã chào tạm biệt mình để sang Mỹ. Nước xa chẳng cứu được lửa gần. Cô cứ ngồi bất động như thế, sắc trời ngoài kia từ từ tối đi. Ánh trăng nhợt nhạt thấp thoáng hắt vào, Lâm Uyển Bạch tựa mặt vào tay vịn bằng sắt lạnh lẽo. Cái bóng của cô và người thật đều tĩnh mịch như đã chết vậy. Bên trên, có ai đó mở cửa thoát hiểm ra. Tiếng động không nhỏ, ánh đèn cảm ứng trên cầu thang bật sáng. Lâm Uyển Bạch như bị ai đánh thức, đồng thời nó cũng phá vỡ tuyến phòng vệ cuối cùng của cô. Cô chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ ra khỏi cầu thang thoát hiểm, một lần nữa gặp lại bác sĩ chính trên hành lang. Tuy mang theo chút không đành lòng, nhưng bác sĩ Hứa vẫn không ngừng nhắc nhở. Cô Lâm, những gì tôi nói không phải đùa giỡn đâu. Sau 12 tiếng nữa, nếu cô không đi, chúng ta đành phải dùng biện pháp cưỡng chế. Đây đâu phải là sự uy hiếp của bệnh viện dành cho cô, rõ ràng chính là từ Hoắc Trường Uyên. Không đâu, Lâm Uyển Bạch khẽ nói một câu như vậy. Cô thò tay vào trong chiếc túi đeo trước ngực, chạm vào đuôi con dao găm, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ biến tan. Đinh. Lâm Uyển Bạch bước ra khỏi thang máy khách sạn. Cô dừng lại trước cửa một căn phòng cao cấp nào đó. Chỗ này cô không quá quen thuộc, nhưng cũng không lạ lẫm. Từng có 3 lần cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm trong đây. Trong phòng không có ai, cô đành ngồi xổm trước cửa chờ đợi, khiến sự tồn tại của mình trở nên không thành không tiếng. Chẳng biết đã qua bao lâu, có một đôi giày da sáng bóng đá vào cô. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy bóng hình cao lớn đứng nhìn mình từ trên cao. Hoắc Trường Uyên mặc một bộ vest xanh đậm, cà vạt thắt chỉnh chu, từ đầu tới chân đều toát lên sự tỉ mỉ và sạch sẽ. Em đang làm gì ở đây? Lâm Uyển Bạch há hốc miệng. Tôi đang đợi anh. Hoắc Trường Uyên không lên tiếng, rút thẻ phòng ra thẳng thừng quẹt, rồi điềm nhiên vượt qua cô đi vào phòng. Tuy mất mặt, nhưng Lâm Uyển Bạch đành mặt dày bước vào theo, mỗi bước theo đều vô cùng khó khăn. Cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên vắt chân ngồi lên sofa. Cô tiến lên mấy bước, giọng nói nhẹ mà run rẩy. Anh Hoắc, lúc trước anh nói muốn tôi theo anh. Tôi đồng ý. Cô đã dứt lời nhưng Hoắc Trường Uyên vẫn không ý kiến gì. Cảm xúc trong ánh mắt anh rất bình thản, nhạt như nước hoa. Lâm Uyển Bạch bứt rứt cắn răng, giơ tay cởi từng chiếc cúc áo một. Không còn sự bó buộc của cúc áo, chiếc sơ mi trắng chẳng mấy chốc đã dễ dàng tuột xuống. Những cơn gió lạnh của điều hòa trong phòng liên tục thổi tới. Lâm Uyển Bạch không dám dừng tay lại, cô tiếp tục lần tới chiếc khóa quần bò. Chẳng bao lâu, chiếc quần bò rộng ống cũng rơi xuống thảm trải sàn như một cánh hoa mỏng manh. Trên người cô chỉ còn lại 2 món nội y nhỏ bé. Lâm Uyển Bạch giấu 2 tay sau lưng, khi tay cô chạm tới chiếc khóa áo bằng kim lại ẩn bên trong áo lót, thì cuối cùng Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên sofa cũng ngước lên nhìn cô. Tôi nhớ có người từng nói, dù là 3 lần hay là 30 lần, đáp án cũng không thay đổi. Ngữ khí nhạt nhòa, không nghe ra cảm xúc gì. Đôi lông mi rậm và dài dường như đã che đi ánh mắt thâm trầm ấy, nhưng vô hình lại chất chứa một khí thế mạnh mẽ. Một câu nói bản thân đã từng chắc như đinh đóng cột, vậy mà lúc này trở thành một chuyện thật nực cười. Cơ mặt Lâm Uyển Bạch như cứng đờ lại, hai hàm răng của cô run rẩy va vào nhau, chỉ có thể bật ra hai tiếng nhỏ bé. Xin anh. Hình như Hoắc Trường Uyên đã bật cười. Lâm Uyển Bạch, em cũng nên nhớ, tôi đã từng nói, sau này cho dù em cầu xin tôi cũng phải cân nhắc. Cổ họng Lâm Uyển Bạch thắt chặt lại từng cơn, cô cúi đầu xuống, đành chờ đợi lời phán xử của anh. Mặc vào. Hoắc Trường Uyên bất ngờ quát. Lâm Uyển Bạch giữ người, bàn tay sau lưng cô không biết nên tiếp tục hay nên thu về, cho tới khi anh đứng lên, buông một câu. Tôi đói rồi, tôi đi ăn gì đó đã. Lâm Uyển Bạch những tưởng họ sẽ đến nhà hàng, không ngờ lại là một hộp đêm. Hoắc Trường Uyên dường như là khách quen ở đây, đến chào hỏi cũng không cần, mà lên thẳng phòng VIP trên tầng 3. Không gian bên trong rất lớn, đã không có ít người, ở giữa bày một chiếc bàn trông có vẻ rất cao cấp, liên tục có những tiếng bóng va đập lên mặt bàn giòn tan. Bên cạnh xuất hiện người đàn ông cô đã có duyên gặp mặt hai lần trong ba, một đôi mắt đào hoa rất dễ nhận ra. Tần Tư Niên quay đầu lại, thu cây gậy vào trong tay. Ôi, mặt trời mọc từ đằng Tây đấy à? Giống như nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ lắm. Anh ấy cứ nhìn chằm chọc ra sau lưng Hoắc Trường Uyên. Khi nhìn rõ gương mặt cô gái bước vào, anh ấy mới nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu. Lâm Uyển Bạch cúi đầu lặng lặng đi theo Hoắc Trường Uyên, mắt không nhìn ngang ngó dọc, nên suýt nữa còn đâm sầm vào lưng anh. Ngay lập tức, cô được anh giơ tay kéo thẳng xuống ngồi trên sofa. Cô nhìn khắp phòng một lượt, bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một cô gái xinh xắn phục vụ, không ai cô đơn cả. Tần Tư Niên đang đánh bóng lúc này đi tới, ngồi phịch xuống đối diện. Chẳng bao lâu sau, cô gái bên cạnh anh ấy cũng tự nhiên sát vào như hình như bóng. Cô gái ấy cầm ly rượu màu xanh dương lên, giọng nói vừa bèn bẹt vừa nũng nịu. Tư Niên, anh nếm thử ly cocktail em vừa pha chế này. Tần Tư Niên nhấp một ngụm rồi vuốt má cô gái như khích lệ. Rót cho tôi một cốc. Hoắc Trường Uyên bất ngờ đá vào chân cô. Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn chai rượu trên bàn, giơ tay cầm lên rồi rót một ly rượu đưa qua. Hoắc Trường Uyên đón lấy, sau đó hất hàm. Tôi muốn ăn quả óc chó. Lâm Uyển Bạch nhíu mày nhìn anh, ý tứ là sao anh không tự làm đi? Đây là thái độ của em khi cầu xin người khác đấy à? Hoắc Trường Uyên đặt ly rượu lên bàn, giọng nói nhẹ như không. Một câu nói đã khiến Lâm Uyển Bạch phải im bặt. Cô khẽ lắc đầu. Không phải. Cô với lấy chiếc rổ đựng hoa quả sấy khô, rồi cúi đầu bóc từng quả một, không dám oán thán thêm một câu nào nữa. Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Cô đang cúi người, tay trái cầm hạt óc chó, tay phải cầm cái kẹp. Trên bàn có một tờ giấy sạch sẽ được trải ra. Sau khi bóc vỏ xong, cô đặt từng hạt lên tờ giấy. Đôi mày cụp xuống chưa hề ngước lên, giống như cô đang phải tập trung làm một việc vĩ đại nào đó. Tôi bóc xong rồi. Lát sau cô gạt tờ khăn giấy về phía anh. Ánh mắt cô giống như một học sinh nhỏ, trở thành một sự đối lập dữ dội so với cô gái ngồi bên cạnh Tần Tư Niên. Hoắc Trường Uyên rút một điếu thuốc từ trong bao ra. Em nên học cách làm thế nào để lấy lòng người khác. Lâm Uyển Bạch cũng hướng mắt về phía đối diện. Bàn tay cô gái kia đã bắt đầu sờ qua sờ lại cái bụng nhỏ của Tần Tư Niên. Đút cho tôi. Hoắc Trường Uyên nâng cằm cô lên. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên lúc này giống như con chim ưng trong đêm tối vậy. Dưới cái nhìn ấy, cô không kiên trì được quá 2 giây. Cô cầm hạt óc chó đã được bóc vỏ lên, đưa tới bên môi anh. Hoắc Trường Uyên ăn vào miệng nhưng không hề nhai mà đưa tay về phía cô, giữ chặt gáy, ép cô hướng về phía mình. Anh nhắm thẳng vào bờ môi đang hé mở. Khi lưỡi anh đâm vào trong, hạt óc chó cô vừa đút cho anh cũng đồng thời được chuyển sang miệng cô. Gò má bên phải của Lâm Uyển Bạch phồng lên, xen lẫn cả nước bọt của anh. Đây mới là đút, hiểu không? Hoắc Trường Uyên ấn ngón tay cái lên khóe miệng cô. Răng cô nhẹ nhàng cử động, hạt óc chó cũng tan ra trong miệng. Nhiệt độ trên gương mặt theo đó nổ tung. Cô phát hiện mọi người trong phòng đều đang quay ra nhìn họ, biểu cảm như đùa như thật. Lâm Uyển Bạch chưa bao giờ khó xử như thế. Cô cảm thấy mình chẳng khác gì mấy cô phục vụ kia cả. Cô biết Hoắc Trường Uyên cố tình, anh đang trừng phạt cô trước sau nhiều lần không biết điều. dòng máu trong cơ thể như chảy qua từng mạch máu rồi giật giật. Lâm Uyển Bạch cảm thấy nhục nhã nhưng không thể bỏ đi. Bây giờ không phải anh đang muốn thuyết phục cô, mà chính cô đang cầu xin anh ngủ với mình. Quả nhiên, chọc vào anh thì không có ai có thể dễ dàng rút lui cả. Cô giật giật khóe miệng, tự đầu hàng, cổ tay bỗng dưng bị người ta giật lên. Đi nào, về thôi. Hoắc Trường Uyên không uống ly rượu nào trong hộp đêm, nên không phải thuê tài xế. Đèn đường vùn vụt lướt qua, Lâm Uyển Bạch chẳng có tâm trạng gì ngắm nhìn. Hai tay cô nắm chặt dây an toàn, từ lúc anh dẫn cô ra khỏi hộp đêm, trái tim căng thẳng của cô như con quay vẫn đang xoay tròn với tốc độ cao. Nếu nói, lúc ở trong khách sạn, cô cởi quần áo trước mặt anh là thể hiện thành ý của mình, thì chắc chắn bây giờ đã phải làm thật. Chiếc Land Rover dừng lại khi nào Lâm Uyển Bạch cũng không hề hay biết. Cô chỉ nghe thấy anh nói một câu, xuống xe, rồi đi theo anh như một cái máy. Ra khỏi thang máy, nơi họ tới lại không phải khách sạn, là một căn hộ cao cấp. Hoắc Trường Uyên lấy chìa khóa ra mở cửa. Còn không vào. À, Lâm Uyển Bạch xảo bước đi theo. Nơi này chắc phải rộng đến 200 m², trang hoàng không quá xa hoa, mang các tông màu đen trắng xám chủ đạo, nhưng đi vào từng chi tiết vẫn toát lên một vẻ cao quý và kín đáo. Mùi hương của đàn ông xộc thẳng vào mũi nói cho cô biết đây là nhà của anh. Lâm Uyển Bạch vẫn đi theo phía sau anh, rụt rè như một con chuột. Trong tủ giày trước cửa chỉ có một đôi dép lê nam giới. Cô xỏ vào một đôi cực rộng, đi qua đi lại cứ loẹt quẹt. Hoắc Trường Uyên đi chân đất vào trong, tới nhà bếp bèn quay đầu hỏi cô, có uống nước không? Không uống. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Cô một mình đứng trong phòng khách, không có lệnh của anh, cô không dám ngồi xuống, cũng không dám đụng chạm linh tinh. Chẳng bao lâu sau, bóng Hoắc Trường Uyên một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, tay cầm một cốc nước trắng. Anh đi tới trước mặt cô, uống một hớp nước rồi đặt cốc xuống bàn. Ngay sau đó, anh quay người, bất ngờ để cô xuống chiếc sofa bằng da thật. Mấy chuyện cởi quần áo này, tôi vẫn quen tự tay làm hơn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.